có sao? Thiết Thiên Truy gãi gãi đầu, không có cảm giác đó a. Vạn Ngạo đã triệt để hết chỗ nói rồi, hắn cũng không muốn ở này, mượn cớ Trình Cung đang chuyện trò vui vẻ cùng Nhạc Uyển Uyển tránh đi ra chỗ khác rồi nói tiếp. Nhưng vào lúc này, hư không xé rách, có hai người đã từ giữa đi ra. Một người hơi béo phì, làm cho trên mặt hắn giống như lúc nào cũng có thể cười, cho dù giờ khắc này rất sốt ruột, có chút tức giận, nhưng vẻ mặt cũng là khuôn mặt tươi cười. Một người khác là một lão giả râu dài, chòm râu màu trắng bạc, cả người có vẻ rất cơ trí. Minh chủ, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Mập lão giả này vừa ra lập tức lo lắng nói, ngay sau đó phát hiện đám người Trình Cung bên người Nhạc Uyển Uyển, lập tức dừng lại. Sư thúc, lão đầu có khuôn mặt mập mạp tươi cười kia là người phụ trách chuyện ở Cửu Châu đại địa của Đan Sư Liên Minh, họ Công Dương, tên thứ Công Dương thứ này là thủ tịch thái thượng trưởng lão phụ trách Cửu Châu đại địa của Đan Sư Liên Minh, còn lão giả râu bạc bên cạnh gọi là Tống Thạch, tính cách gàn bướng, là thủ tịch thái thượng trưởng lão của Đan Sư Liên Minh, phụ trách những luyện đan sư khác ở phương diện tinh không. Đan Sư Liên Minh có hai thủ tịch thái thượng trưởng lão, tuy hai mà một. Ở tình huống đặc biệt, bọn họ đều có thể trực tiếp phụ trách công việc của người khác. Sở Trình Cung không biết, Vạn Ngạo trước tiên giải thích cho Trình Cung. Trình Cung cười nhạt, khen ngợi nhìn Vạn Ngạo. Tiểu tử này vẫn là rất thông minh, thân là truyền nhân tứ phương lâu, tình báo, tin tức vốn chính là sở trường của bọn họ. Đừng xem chuyện này không lớn, nhưng nói rõ một loại chuyển biến của Vạn Ngạo. Minh chủ, tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Cửu Tiêu, tông chủ Chính Khí Tông Đường Trường Tồn mang người ở bên ngoài, đã liên hệ chúng ta, mời chúng ta giao ra hung thủ giết Đường Hạo Nhiên, trọng thương Hách Liên Thiên Long, đối phương vẫn không có làm lớn chuyện, chính là không hy vọng tổn thương hòa khí lẫn nhau, nói sáu thế lực lớn như thể chân tay. Hơn nữa chuyện này đối phương là có nguyên nhân, kính xin minh chủ sớm định đoạt. Công Dương thứ dừng lại. Nhưng Tống Thạch lại không quan tâm những chuyện đó, căn bản không để ý tới Trình Cung ở một bên, nói thẳng ra. Nhạc Uyển Uyển đang vừa nói vừa cười cùng Trình Cung, quay đầu nhìn hai vị thủ tịch thái thượng trưởng lão này, sợ tổn thương hòa khí lẫn nhau. Nếu như bọn họ sợ đả thương hòa khí, liền bảo bọn họ biến càng xa càng tốt. Trình Đại Thiếu muốn giết Đường Hạo Nhiên đã sớm giết, không cần phí lớn khí lực như vậy đi giết hắn. Bảo bọn hắn trở lại dùng đầu suy nghĩ. Còn Hách Liên Thiên Long kia, hắn ở trước mặt vô số người của Cửu Châu đại địa nói loại lời kia, bổn minh chủ không có tìm hắn tính sổ, lão tử hắn còn không ngại chạy tới đây. Lúc đó Trình Đại Thiếu động cũng không có động, bọn họ chạy tới là có ý gì? Nói cho bọn họ biết, người đang ở Đan Sư Liên Minh ai cũng không thể thương tổn mảy may, bảo bọn hắn lập tức cút càng xa càng tốt. Đừng nhìn thời điểm Nhạc Uyển Uyển nói chuyện cùng Trình Cung thì vừa nói vừa cười, bình thường cũng rất tùy ý, nhưng giờ khắc này Nhạc Uyển Uyển tràn đầy cường thế, uy nghiêm không thể nghi ngờ. Công Dương Thứ vừa nghe, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức nhìn về phía Tống Thạch. Nguyên bản bọn họ cũng sẽ không như vậy, nhưng trước đó có tin tức nói Nhạc Uyển Uyển ở Nam Chiêm Bộ Châu công khai cầu ái về Trình Cung, theo đuổi Trình Cung. Bây giờ chuyện này đã truyền khắp Cửu Châu đại địa, lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Vì chuyện này bọn họ cũng rất tức giận. Nhạc Uyển Uyển là ai? Đây chính là người trong Linh Sơn nhận định, đệ tử của Băng Diễm Thiên Tôn. Địa vị của Băng Diễm Thiên Tôn ở Đan Sư Liên Minh rất đặc thù. Ngoại trừ những lão quái vật không xuất thế kia, nàng hoàn toàn xứng đáng là người số một. Đường đường minh chủ Đan Sư Liên Minh, làm sao có khả năng đi theo đuổi người khác? Khi biết chuyện này, bọn họ lập tức muốn điên. Cái gì? Trình Cung này lại bị Nguyên Thủy Ma Tông, Chính Khí Tông truy sát chạy tới Đan Sư Liên Minh, nhờ Nhạc Uyển Uyển che chở. Quả thực quá mất mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trình Cung chạy đến đây chính là bị đuổi giết. Bất đắc dĩ chạy đến Đan Sư Liên Minh tìm che chở. Minh chủ, việc này vô cùng trọng đại. Dù sao liên quan đến Nguyên Thủy Ma Tông cùng Chính Khí Tông, hơn nữa thế lực hai người bọn họ lớn, cũng không có công khai đòi người, cũng là cho Đan Sư Liên Minh chúng ta đủ mặt mũi, cho đủ mặt mũi. Không đợi Tống Thạch nói xong, âm thanh Nhạc Uyển Uyển lạnh lẽo, lạnh đến khiến người ta rét run. Ngươi nói như vậy là mặt mũi của Nhạc Uyển Uyển ta không thể đại biểu mặt mũi đan sư liên minh, cũng không phải là mặt mũi, ta mất mặt cũng không có chuyện gì đúng không? Khách nhân của ta, bằng hữu của ta, bọn họ nói giao liền giao ra đúng không? Người cầm lái 6 thế lực lớn Trung Châu như Nhạc Uyển Uyển, Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy, không chỉ là lực lượng ở Cửu Châu đại địa lựa chọn, trên căn bản là Linh Sơn định đoạt cuối cùng, quyền lực vô cùng lớn, có thể đạt được Linh Sơn ủng hộ, một ít gia chủ thế lực ở Cửu Châu đại địa còn không bằng. Tống Thạch cũng không phải là ý này. Ngươi không phải ý này thì là có ý gì? Nếu như các ngươi cho là ta không phải minh chủ của đan sư liên minh, có thể lập tức liên hệ Linh Sơn xem có thể thay đổi hay không. Chỉ cần một ngày không có thay đổi, hiện tại đan sư liên minh theo ta nói mà làm. Bây giờ ta không muốn phí thời gian ở việc này với các ngươi, đi nói cho Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Cửu Tiêu, Chính Khí Tông Đường Trường Tồn, nhi tử hai người bọn họ ngu ngốc vô năng, chết đáng đời, đi đi. Nhạc Uyển Uyển vung tay lên, không nói thêm gì nữa, khí thế như cầu vồng, căn bản không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện. Đây chính là khí thế của người cầm lái 6 thế lực lớn Trung Châu. Đương nhiên, cũng tùy người, Nhạc Uyển Uyển tuyệt đối là loại người nhìn bề ngoài cười ha ha, cái gì cũng rất dễ nói chuyện, nhưng gặp phải loại chuyện này lại cho thấy nàng quả đoán, cường thế, anh thư, hào khí can vân, thô bạo. Trình Cung dựng thẳng lên ngón cái, cũng mặc kệ Tống Thạch cùng Công Dương Thứ còn ở đó, trực tiếp tán thưởng. Thật không biết xấu hổ, vì tránh né, dĩ nhiên vỗ mông ngựa, nịnh nọt minh chủ như vậy, tiểu bạch kiểm. Tống Thạch nhìn thấy Trình Cung trực tiếp nói như vậy, trong lòng nộ a. Trong lòng Công Dương Thứ cũng cảm giác có vấn đề, nhưng Nhạc Uyển Uyển hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, hai người chỉ có thể mặt mày xám xịt lui ra ngoài. Hiếm thấy có cơ hội như thế, Trình đại thiếu đừng trách ta đoạt danh tiếng của ngươi là tốt rồi. Nhạc Uyển Uyển vừa nói chuyện cùng Trình Cung, hoàn toàn trở nên rất tùy ý, thản nhiên. Kỳ thực Nhạc Uyển Uyển cũng biết, khẳng định Trình Cung có biện pháp giải quyết cục diện này. Mặc dù là ở Trung Châu, nhưng Trình Cung dám đến đã nói lên hắn có tự tin, chắc chắn. Tuy lúc đó Côn Bằng Đại Đế là điều khiển thân thể con trai của hắn, nhưng này dù sao cũng là Côn Bằng Đại Đế a. Ngay cả Băng Diễm Thiên Tôn cũng từng nói, Côn Bằng Đại Đế có thể đặt chân đến cảnh giới đạo tôn sớm hơn nàng, trở thành siêu cấp thiên tài trong vòng vạn năm đặt chân tới đạo tôn. Nhưng nhân vật như vậy, cuối cùng cũng bị Trình Cung giết chết. Ngay cả kim bằng kiếm của Côn Bằng Đại Đế cũng bị Trình Cung cướp đi trấn áp. Tuy Nhạc Uyển Uyển không có đi hỏi Trình Cung làm sao làm được, nhưng chỉ bằng điểm này, Trình Cung ngang dọc Trung Châu cũng không ai có thể làm gì được hắn. Đúng như Nhạc Uyển Uyển nói, sở dĩ nàng ra mặt rất đơn giản, Trình Cung đến địa bàn của nàng, nàng không thể mặc kệ, dù cho Trình Cung có năng lực tự mình giải quyết, đám người kia trước tiên cũng phải qua cửa ải của nàng. Quyết định này có một chút ám muội, nhưng nói đến đây cũng làm cho Trình Cung không có biện pháp từ chối. Nàng dự định giải quyết hai nhóm người bên ngoài thế nào? Trình Cung chỉ bên ngoài. Nhạc Uyển Uyển căn bản không thèm để ý nói, trên Cửu Châu đại địa chỉ có Đông Bắc Đan Châu còn có thể chống lại cùng đan sư liên minh. Hơn nữa bởi vì có một ít bảo vệ của Linh Sơn đối với Cửu Châu đại địa, đan sư liên minh cũng không quá nhúng tay vào chuyện của Cửu Châu đại địa. Nhưng ở Trung Châu cùng Vô Tận Tinh không lại bất đồng, lực ảnh hưởng của đan sư liên minh vượt quá tưởng tượng. Nói trắng ra là, nếu như đổi thành một thế lực khác, hai đại thế lực này liên thủ đã sớm xung phong liều chết tiến vào, hoặc là trực tiếp đòi người, chứ đâu có chuyện đứng ở bên ngoài khách khí. Bọn họ chính là sợ nháo lên không có biện pháp kết thúc. Cái hậu quả này là bọn hắn chịu không được, cho nên chỉ cần ngươi ở đan sư liên minh, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể kêu to, chỉ cần ta không để ý tới bọn họ cũng không dám làm những chuyện khác. Tu luyện không thể thiếu đan dược, tuy rằng một ít thế lực lớn đều có đan đạo đại sư cùng hệ thống đan sư của mình bồi dưỡng, nhưng nếu như đắc tội đan sư liên minh, các con đường cung ứng sẽ gặp sự cố. Hơn nữa rất nhiều phương pháp bồi dưỡng đan đạo đại sư cấp bậc cao đều nắm ở trong tay đan sư liên minh. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý phát sinh xung đột cùng đan sư liên minh. Đạo lý đồng dạng, luyện khí sư liên minh, tứ phương lâu đều nắm giữ tài nguyên của mình. Từ điểm này mà nói, Nguyên Thủy Ma Tông, Chính Khí Tông, Liệp Yêu Mạo Hiểm liên minh sẽ yếu đi rất nhiều. Ở bên trong 6 thế lực lớn Trung Châu, đan sư liên minh, luyện khí sư liên minh, tứ phương lâu không phân cao thấp. Sau đó mới là Nguyên Thủy Ma Tông, Chính Khí Tông, Liệp Yêu Mạo Hiểm liên minh. Được, vậy ta ở chỗ này tránh một hồi. Trình Cung cười nói, giơ tay phân biệt ném cho Thiết Thiên Truy cùng Vạn Ngạo một khối ký ức tinh thạch. Ta chuẩn bị tăng tiểu hư đỉnh lên thành đạo khí thượng phẩm. Bất kể là luyện khí, luyện đan, hay là đối với tu luyện bản thân đều có chỗ tốt nhất định. Đến thời điểm đó các ngươi cũng sang đây xem. Đây là một vài thứ bây giờ ta vẫn khiếm khuyết. Bởi vì lần này chủ yếu là phải dung hợp kim bằng kiếm của Côn Bằng Đại Đế, tiên âm của Thất Âm Cầm Cung vào bên trong tiểu hư đỉnh. Vì lẽ đó tài liệu cần cũng không nhiều. Các ngươi mau chóng giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Kim bằng kiếm của Côn Bằng Đại Đế, tiên âm của Thất Âm Cầm Cung, Thiết Thiên Truy cùng Vạn Ngạo nghe xong cũng giật nảy mình. Trong lòng chỉ có một cảm giác, quả nhiên không hổ là tiểu sư thúc, quá ngưu. Coi như bọn họ cũng tuyệt đối không có loại quyết đoán này a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1291, đánh thái tôn đan sư liên minh loại thời điểm này có thể cho người ở một bên sao? Luyện chế đạo khí thượng phẩm a, này ở trong Linh Sơn cũng là chuyện khó vô cùng, Thiết Thiên Truy có chút không dám tin tưởng. Loại chuyện này hơi có một chút sai lầm thì xong rồi, mà có người ở bên cạnh ảnh hưởng sẽ rất lớn. Vạn Ngạo thậm chí Nhạc Uyển Uyển cũng đồng thời nhìn về phía Trình Cung, trong lòng bọn hắn cũng nghi hoặc giống như Thiết Thiên Truy, loại chuyện này sao có khả năng cho người ở một bên quan sát. Không có chuyện gì, ta không kiêng kỵ những thứ này, lần trước thời điểm ta luyện chế đạo đan thượng phẩm cũng có không ít người ở một bên nhìn. Trình Cung không để ý chút nào nói, loại chuyện này hắn cũng không phải là làm một lần hai lần, đối với hắn mà nói rất đơn giản. Quá tốt rồi, vậy ta liền đi chuẩn bị. Đạo khí thượng phẩm a, hiện tại Thiết Thiên Truy miễn cưỡng có thể thử nghiệm, nhưng có thể nhìn thấy người khác luyện chế đạo khí thượng phẩm, đây cũng là một thu hoạch hoàn toàn khác nhau. Loại tồn tại cấp bậc này, bình thường sẽ không để cho người ở bên quan sát. Hơn nữa Thiết Thiên Truy cảm giác vị sư thúc này của mình nhất định rất lợi hại, hưng phấn đáp ứng một tiếng trực tiếp xé rách hư không rời khỏi. Vạn Ngạo cũng nói một tiếng, trực tiếp rời khỏi. Đây là của nàng. Trình Cung nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lại là một khối ký ức tinh thạch bay về phía Nhạc Uyển Uyển. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tiện mở miệng cùng ta chứ. Nhạc Uyển Uyển tiếp nhận ký ức tinh thạch, trái lại trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng, vừa nói vừa cất bước trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Nàng muốn đích thân dùng tốc độ nhanh nhất gom góp những dược liệu kia cho Trình Cung. Thậm chí nàng không có hỏi Trình Cung bảo nàng gom góp dược liệu gì, muốn làm gì. Không phải người thường làm chuyện phi thường, người mình quen biết đa số không thuộc về người bình thường, phong cách làm việc cũng không giống người khác. Trình Cung thầm nghĩ, đột nhiên, Trình Cung sầm mặt lại, bởi vì thần niệm của hắn đã cảm nhận được bên trong đất trời biến hóa cực lớn, lực lượng không gian, cấm chế to lớn, lực lượng trận pháp phát động. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ làm không gian biến hóa, loại cảm giác này giống như lúc trước Thanh Trúc Đạo Tôn nhẹ nhàng vỗ xuống trên mặt đất, Vạn Ngạo trên không trung liền đến bên tay hắn. Chỉ là cái này hiển nhiên so với Thanh Trúc Đạo Tôn còn chênh lệch rất nhiều, Trình Cung cũng có thể cảm nhận được, thậm chí hắn cũng có biện pháp phá hoại tất cả những thứ này, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Bởi vì hắn đã đoán được ai đang làm trò quỷ, vừa đúng lúc chờ ba người kia đi gom góp đồ vật. Nhàn rỗi tẻ nhạt vui đùa với bọn hắn một chút. Trình Cung không có cố ý chống cự lực lượng này. Trong nháy mắt không gian xung quanh biến hóa, Trình Cung đã xuất hiện ở ngoại vi của đan sư liên minh. Chung quanh hoàn toàn bị một trận thế khổng lồ bao phủ, không gian xung quanh hoàn toàn ngăn cách cùng bên ngoài, hư không càng không có biện pháp vỡ. Các loại trận pháp tầng tầng lớp lớp, biết ngay là hai người các ngươi. Dương mắt nhìn lên, nhìn thấy hai người Công Dương Thứ cùng Tống Thạch, mà ở chung quanh Trình Cung đồng dạng cảm giác được mấy chục cỗ lực lượng, trong đó ít nhất có một người là cảnh giới thuần dương thái tôn, còn lại đều là cảnh giới thiên anh. Bọn hắn đều ẩn giấu ở trong trận pháp, hiển nhiên là chuẩn bị phát động một loại đại trận bất cứ lúc nào. Đây cũng chính là vì thần niệm trình cung đặc biệt, sau khi tu luyện luyện thần quyết thần kỳ cực kỳ, cộng thêm hiểu rõ của hắn đối với trận pháp mới có thể phát hiện, bằng không coi như là thay đổi một thuần dương bình thường cũng không có biện pháp phát hiện những lực lượng ẩn giấu kia. Trình đại thiếu chớ trách móc, chúng ta cũng không có tâm tư khác, chỉ là muốn thương lượng cùng đại thiếu một chút. Công Dương Thứ nở nụ cười nói, Trình Cung không có đi để ý tới Công Dương Thứ, nhìn chung quanh có chút bất mãn nói, ta còn tưởng rằng các ngươi hội liên hợp với Nguyên Thủy Ma Tông, Chính Khí Tông chứ, người đâu? Hừ, Tống Thạch nhìn thấy Trình Cung vẫn một bộ không thèm để ý, tâm nói ngươi bị rời đi đến nơi này vẫn kiêu ngạo như vậy, một tiểu bạch kiểm chỉ biết nịnh nọt, cũng không cảm thấy ngại giả bộ bình tĩnh. Tống Thạch hừ lạnh một tiếng nói, Nguyên Thủy Ma Tông cùng Chính Khí Tông tính là thứ gì, chỉ bằng bọn họ cũng xứng sai khiến chúng ta làm việc cho bọn hắn. Ngày hôm nay không ngại trực tiếp nói rõ cho ngươi hiểu, chúng ta là sợ minh chủ bị tiểu bạch kiểm như ngươi lừa dối. Bây giờ ngươi lập tức rời khỏi đan sư liên minh, không được tiếp tục gần minh chủ. Bằng không coi như Nguyên Thủy Ma Tông hoặc là Chính Khí Tông không động ngươi, đan sư liên minh chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng với minh chủ. Tới, đúng là vì chuyện này mà tới. Nghĩ cái gì tới cái đó a? Đám người này là đức hạnh gì Trình Cung quá rõ ràng. Trước đó thời điểm tách ra cùng Nhạc Uyển Uyển hắn liền không nhịn được nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là hiện tại mới vừa tiếp xúc cùng Nhạc Uyển Uyển không bao lâu. Tuy Nhạc Uyển Uyển nói như vậy, nhưng Trình Cung biết vẫn chỉ là nằm ở một giai đoạn hảo cảm. Kể cả cảm giác của mình đối với Nhạc Uyển Uyển cũng chỉ là rất thưởng thức, rất thích, vẫn không có đạt đến một trình độ khác. Chỉ là đám người kia làm Trình đại thiếu rất khó chịu. Tuy đám người này không phải những gia hỏa mình nhận thức năm đó, nhưng thói xấu của đan sư liên minh này thật là chưa từng thay đổi. Một đời chuyện một đời a. Một đám tiểu nhân, bản đại thiếu ở trong miệng bọn hắn dĩ nhiên thành tiểu bạch kiểm, kiểm con mẹ các ngươi. Trình đại thiếu, chỉ cần bây giờ ngươi chịu rời khỏi, chúng ta sẽ trực tiếp hộ tống ngươi trở lại Nam Chiêm Bộ Châu, bảo đảm Nguyên Thủy Ma Tông cùng Chính Khí Tông sẽ không đả thương đến ngươi. Tự ngươi hẳn là cũng rõ ràng, đan sư liên minh ta không chỉ là ở Cửu Châu Đại Địa, ở Linh Sơn cũng là một trong thập đại đạo môn, hơn nữa còn là tồn tại đứng đầu nhất. Nói trắng ra là, coi như Thiên Cung Thần Điện làm hậu thuẫn cho ngươi cũng vô dụng. Vì phòng ngừa tổn thương hòa khí lẫn nhau, ngài vẫn là đi thôi. Lời nói của Công Dương Thứ uyển chuyển đi không ít, vẫn giải thích một thoáng. Bất quá một mặt đen, một mặt đỏ, loại đồ chơi này đối với Trình đại thiếu không hề có một chút tác dụng. Đang nói chuyện với ngươi, đến cùng được hay là không được? Sảng khoái nói một lời, đừng tưởng rằng minh chủ còn có thể tới cứu ngươi. Nơi này không chỉ là không gian đóng kín, hư không đóng kín. Còn là một không gian tuyệt mật, coi như hiện tại minh chủ cũng không rõ ràng. Tống Thạch nhìn thấy Trình Cung không nói một lời nhìn bọn họ, không nhịn được âm thanh tăng cao nói. Bản đại thiếu rất có đạo đức, nhìn hai con khỉ một khóc một cười làm xiếc, ta sẽ không dễ dàng bảo ngừng lại, tiếp tục a. Bất quá ngoại trừ khả năng chém gió ra, các ngươi còn có trò gì nữa thì phóng dám ra đi. Trình Cung rất chăm chú nói. Làm càn, Tống Thạch vừa nghe xong, cũng nhìn không được nữa, giơ tay run lên, quần áo rộng lớn trên người trong nháy mắt lớn lên, ngay cả bản thân y phục này cũng là một đạo khí hạ phẩm, trực tiếp bao phủ về phía Trình Cung, hoàn toàn là thần thông tụ lý càn khôn, muốn trực tiếp thu Trình Cung vào trong này. Làm càn chính là các ngươi, một đám ngu ngốc, một đời truyền thừa đều là ngu ngốc. Xem ra đan sư liên minh thật cần người như Uyển Uyển quản một chút, chỉ bằng các ngươi cũng muốn trưởng khống bản đại thiếu, cút sang một bên. Nhìn thấy Tống Thạch bị làm tức giận, rốt cục Trình Cung cũng chân chính đối đãi, phá kiếp thương trong tay nháy mắt hóa thành một đạo hào quang đen kịt. Trước đó vừa lĩnh ngộ hủy diệt, lần thứ hai thông qua phá kiếp thương thi triển ra, hỏa diễm trong phá kiếp thương bạo phát. Trong nháy mắt phá kiếp thương bùng nổ ra tư thế hủy diệt không gì sánh kịp. ngàn vạn lần va chạm, đạo khí hạ phẩm to lớn kia của Tống Thạch không những không thể bọc Trình Cung lại, ở dưới thương pháp hủy diệt của Trình Cung, phá kiếp thương mạnh mẽ oanh kích, rốt cục cũng bị đánh xuyên. Thời điểm Tống Thạch cảm nhận được không đúng muốn thu trở về, Trình Cung đã đánh bản mạng chân hòa vào trong đó. Không ngờ y phục kia giống như quần áo thế tục gặp phải hỏa diễm, trong nháy mắt bốc cháy lên. Cả người Tống Thạch đều ngây dại, sau đó kinh hô, vạn bảo thần y của ta. Vạn bảo thần y vẫn là đồ vật đắc ý nhất của Tống Thạch, bởi vì có thể đem một bộ quần áo chế tạo thành đạo khí hạ phẩm, có thể tưởng tượng được phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên. Hơn nữa trong bộ y phục này hắn dung nhập rất nhiều hàn ti, các loại bảo vật, không ngừng tế luyện. Có thể nói là thủy hỏa bất xâm, vạn độc không vào, này so với đạo khí trung phẩm mà hắn thường sử dụng còn thích hợp hơn. Tuy tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng mỗi lần ra tay hoặc là cho thấy vạn bảo thần y, vô số người khiếp sợ, kinh thán làm hắn rất sảng khoái. Có thể luyện chế một bộ quần áo thành đạo khí hạ phẩm, trừ thủ tịch thái thượng trưởng lão của đan sư liên minh hắn ra, Cửu Châu đại địa đúng là không có mấy người có năng lực, tài lực này. Thế nhưng bây giờ, bảo bối này lại như quần áo thế tục. Chuyện này, điều này sao có thể? Coi như mình toàn lực luyện hóa, không có có 10 ngày 8 ngày cũng không thể nào hủy diệt vạn bảo thần y này. Đây là hắn tốn hao mấy trăm năm thời gian luyện chế thành, nhưng hiện tại trong nháy mắt này giống như là giấy vậy. Gặp lửa liền cháy, chuyện này, điều này sao có thể? Chỉ có người tẻ nhạt mới làm loại chuyện nhàm chán này. Oanh! Trong vòng một chiêu Trình Cung hủy diệt vạn bảo thần y, sau một khắc thân thể lớn lên, một quyền đánh về phía Tống Thạch. Dù sao Tống Thạch cũng là thuần dương sơ kỳ, nhưng trên thực tế kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không phong phú, bằng không cũng sẽ không luyện chế loại pháp bảo vô dụng như vạn bảo thần y. Người đan sư liên minh tu vi cao rất nhiều, có chính là đan dược, hơn nữa người có thể trở thành đan đạo đại sư nhất định đều không ngu ngốc, nhưng thực chiến liền kém quá xa. Hắn đột nhiên phản ứng lại, nhìn thấy Trình Cung lớn lên, nắm đấm kia so với thân thể của mình còn lớn hơn mấy lần, giống như một ngọn núi nhỏ oanh kích xuống, thân là thuần dương hắn nghĩ cũng không nghĩ nhiều. Bản năng đưa hai tay vận thần thông, biến ảo ra một bản mạng đan đỉnh đi chống đối. Một tiếng nổ vang ầm ầm, cả người Tống Thạch bị nổ đến vỡ vụn, bản mạng đan đỉnh biến ảo ra kia cũng trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, thân thể vỡ vụn được một cỗ thần niệm cùng một cỗ hỏa diễm khổng lồ duy trì, ở bên ngoài vạn mét lập tức ngưng tụ, nhưng sau đó phun ra một ngụm máu. Ngụm máu này không phải là máu phổ thông, là bản mạng tinh huyết. Lần này hắn trọng thương không phải bình thường, tu vi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khí thế cả người uể oải xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một quyền này của Trình Cung vẻn vẹn là lực lượng thân thể liền cường hãn như vậy. Càng không nghĩ tới Trình Cung hung hãn như vậy, không nói hai lời liền ra sát thủ. Dựa vào thân phận thủ tịch thái thượng trưởng lão của đan sư liên minh, chưa từng có người dám như thế. Tuy sớm biết chuyện của Trình Cung ở Nam Chiêm Bộ Châu, biết hắn có lực lượng đánh một trận cùng thuần dương sơ kỳ, nhưng mà cũng không có quá để ý. Dù sao chính bọn hắn đều là nhân vật thuần dương sơ kỳ, ở cảnh giới này đều dừng lại ngàn năm trở lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292-93, đánh mặt hay là đánh mông? Trình Cung rất chăm chú nói. Làm càn. Tống Thạch vừa nghe xong, cũng nhìn không được nữa, giơ tay run lên, quần áo rộng lớn trên người trong nháy mắt lớn lên, ngay cả bản thân y phục này cũng là một đạo khí hạ phẩm, trực tiếp bao phủ về phía Trình Cung. Hoàn toàn là thần thông tụ lý càn khôn, muốn trực tiếp thu Trình Cung vào trong này. Làm càn chính là các ngươi, một đám ngu ngốc, một đời truyền thừa đều là ngu ngốc. Xem ra đan sư liên minh thật cần người như Uyển Uyển quản một chút, chỉ bằng các ngươi cũng muốn trưởng khống bản đại thiếu, cút sang một bên. Nhìn thấy Tống Thạch bị làm tức giận, rốt cục Trình Cung cũng chân chính đối đãi, phá kiếp thương trong tay nháy mắt hóa thành một đạo hào quang đen kịt. Trước đó vừa lĩnh ngộ hủy diệt, lần thứ hai thông qua phá kiếp thương thi triển ra, hỏa diễm trong phá kiếp thương bạo phát, trong nháy mắt phá kiếp thương bùng nổ ra tư thế hủy diệt không gì sánh kịp.

rơi xuống vị trí của mấy tên trưởng lão vừa nãy kia, ở những người khác thôi thúc trận pháp, đồng thời hắn cũng nhanh chóng biến hóa. Trong một sát na trăm nghìn trận pháp biến hóa bị hắn ảnh hưởng, nguyên bản hẳn là trận pháp phát động quay về phía Trình Cung, trong nháy mắt rời mục tiêu đi, lao về phía Tống Thạch cùng Công Dương Thứ. Phế vật, các ngươi muốn làm gì? Tống Thạch kinh hãi đến biến sắc, vội vàng muốn tránh tránh, nhưng trong này vốn chính là vị trí trung tâm của một trận pháp to lớn, giờ khắc này trận pháp bị thôi động, hắn muốn tránh cũng không có biện pháp. Trận pháp nơi này là có thể nhốt lại thuần dương hậu kỳ bình thường, khốn mà không giết. Có thể tưởng tượng được trận pháp này lợi hại đến mức nào. Đan sư liên minh có đầy đủ tài nguyên, dựa vào năng lực luyện đan, tự nhiên có biện pháp học hỏi một ít tạo nghệ ở lĩnh vực khác. Giống như trận pháp to lớn này chính là một vị thuần dương đỉnh phong cường đại, ở phương diện trận pháp có năng lực hỗ trợ bố trí không gì sánh kịp. Chỉ là bọn hắn là hiểu được phương pháp sử dụng, không biết rõ ràng tình huống cụ thể của trận pháp này. Bây giờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại bị Trình Cung lợi dụng. Trận pháp có thể nhốt lại thuần dương hậu kỳ. Mặc dù bọn họ chỉ có thể phát huy ra 3/10 lực lượng, cũng đủ làm cho thuần dương trung kỳ bình thường khó có thể thoát vây đào tẩu. Hai người Công Dương Thứ cùng Tống Thạch liều mạng né tránh chống đối, nhưng vẫn bị từng đạo lực lượng cường ngạnh áp chế. Cuối cùng bị định ở trên không, không thể động đậy. Ngu xuẩn, mau thả chúng ta đi ra ngoài. Tống Thạch giận dữ, bị trận pháp nhà mình giam cầm, nhốt lại. Này nếu như truyền đi, thanh danh một đời hủy hoại trong một ngày a. Nhanh, cho người ngăn Trình Cung kia lại. Hình như hắn hiểu được khống chế trận pháp. Công Dương Thứ vội vàng hô. Tống Thạch cùng những thái thượng trưởng lão đang khống chế trận pháp kia đều giật mình. Bọn họ quá rõ ràng trận pháp này lợi hại. Ban đầu là lấy cái giá lớn mới để cho người kia bố trí trận pháp này. Làm sao Trình Cung có khả năng biết? Đúng rồi, trong tư liệu có biểu hiện nói hắn đã từng biểu hiện qua năng lực trận pháp. Bố trí trận pháp Song Long Thành, còn dùng trận pháp đại chiến cùng yêu tộc. Nhưng ở lúc đó Tống Thạch cùng Công Dương Thứ chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, căn bản không có đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì ở trong tiềm thức bọn hắn, trực tiếp phân công lao này cho Vũ Châu Lý Gia. Bọn họ hợp tác cùng Vũ Châu Lý Gia, phương diện trận pháp bọn họ lợi hại tự nhiên rất bình thường. Hiện tại hai người mới có một cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trận pháp này lợi hại không phải của Vũ Châu Lý Gia, dĩ nhiên là tên tiểu tử này. Hắn mới bao nhiêu tuổi a, làm sao có khả năng cải biến loại trận pháp này? Hơn nữa coi như cải biến, đồ vật này không có 1 năm 2 năm cũng không được a. Năm đó tu vi cường giả trận pháp kia đã là thuần dương đỉnh phong, bố trí trận pháp này vẫn hao tốn dòng dã 3 năm thời gian, bởi vì đây là một trận pháp siêu cấp đặc biệt, phức tạp huyền ảo cực kỳ. Mà bây giờ, Trình Cung nhấc tay giơ chân đã tiếp quản được trận pháp này. Chuyện này, nhanh mở ra. Một thái thượng trưởng lão khác thôi thúc trận pháp vừa nhìn thấy cái này liền giật mình. Không ngờ nhốt hai vị thủ tịch thái thượng trưởng lão của mình lại, vội vàng muốn thôi thúc trận pháp này phóng thích bọn hắn. Đùng đùng đùng, Trình Cung khoát tay, trong nháy mắt tay không ngừng biến hóa. Ở trên toàn bộ đại trận cấp tốc làm mấy chỗ cải biến, những người kia đột nhiên phát hiện, nguyên bản pháp môn điều khiển trận pháp mà bọn họ nắm giữ lại mất đi hiệu dụng. Chuyện này, tên thái thượng trưởng lão khống chế trận pháp kia cũng có một loại xúc động muốn khóc. Hắn dùng 15 năm học tập khống chế trận pháp, nhưng mà vẻn vẹn là có thể khống chế mà thôi. Bây giờ lại phát hiện 15 năm sở học bị Trình Cung biến động mấy lần liền trở nên không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa bây giờ còn là tình huống như thế, tên thái thượng trưởng lão này vẫn tính phản ứng không chậm, bắt lại hắn, bắt Trình Cung lại, buộc hắn thả thủ tịch thái thượng trưởng lão, đây là phản ứng theo bản năng trong đầu của hắn. Chỉ tiếc, chính hắn cũng chỉ là vừa đạt đến cảnh giới thuần dương, hơn nữa cũng là cái loại bởi vì luyện đan, dựa vào đan dược cùng mấy ngàn năm khổ tu đạt đến, bọn họ một lòng với đan, phương diện lực lượng, cảm ngộ đều sẽ không có vấn đề. Chỉ là phương diện chiến đấu còn kém nhiều lắm. Trình Cung không có phí khí lực gì liền đánh đổ toàn bộ bọn họ. Hắn cũng không có thương tổn những người này, chỉ là trực tiếp ném những người này tới chỗ Công Dương Thứ, Tống Thạch đang bị giam cầm ở giữa không trung kia. Đùng đùng, Trình Cung vỗ vỗ tay, thật giống như sợ ô uế tay vậy, vừa cười vừa nhìn Công Dương Thứ cùng Tống Thạch nói, hiện tại ta cũng phải thương lượng cùng hai vị đây, ngươi nói trước tiên ta nên đánh mặt trái hay là má phải của các ngươi. Trình Cung, ngươi dám, nơi này là Đan Sư Liên Minh. Tống Thạch vừa nghe, cũng sợ hãi đến thân thể run lên, chết hắn ngược lại là không sợ, nhưng nếu như bị Trình Đại Thiếu chơi như vậy, kia sẽ rất thảm. Lúc này đột nhiên hắn nghĩ đến các loại ghi chép của Trình Đại Thiếu trước đây, cũng chính bởi vì nhìn thấy những tư liệu kia, trong lòng bọn họ liền không thích Trình Cung, cho là hắn không xứng với Nhạc Uyển Uyển. Hiện tại không nghĩ tới, đường đường thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão của Đan Sư Liên Minh, dĩ nhiên cũng sẽ có một ngày này, không làm mất mặt cũng được. Trình Cung một tay nâng cằm rất chăm chú suy tư nói, được rồi, các ngươi không nghe lời như thế, vậy thì cởi quần đánh mông đi. Bản thân Tống Thạch thương thế không nhẹ, vừa nãy thân thể cũng bị Trình Cung đánh nát một lần. Tuy rằng thần niệm bị thương không nặng, cho dù ngưng tụ thân thể một lần nữa cũng không có vấn đề, nhưng điều này cũng tiêu hao khá lớn. Giờ khắc này Trình Cung nói một câu trực tiếp làm hắn khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu. Công Dương Thứ vĩnh viễn là nụ cười trên mặt, lúc này cũng lộ ra vẻ mặt sắp khóc. Đại thiếu, Trình đại thiếu, xin hãy nể mặt minh chủ, ngươi ngàn vạn lần, tuyệt đối đừng kích động. Ai? Trình Cung thật bất ngờ nói, loại thời điểm này các ngươi lại nghĩ đến nhìn mặt mũi Nhạc minh chủ các ngươi, vừa nãy sao không nghĩ tới đi? Không được, phạm sai lầm vẫn là phải giáo huấn. Ta cho mặt mũi Nhạc minh chủ không làm mất mặt các ngươi, nhưng mông vẫn phải đánh. Tống Thạch lại phun ra một ngụm máu, miệng đầy máu giận dữ hết. Trình Cung, ngươi dám, ngươi giết ta. Nếu ngươi dám, ta không để yên cho ngươi. Tống Thạch cũng nói không ra tiếng, mở miệng như thế nào a? Đường đường thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão của Đan Sư Liên Minh bị người giam cầm, muốn sống không được, muốn chết không thể, sau đó còn bị cởi quần đánh mông, này so với chết còn khó qua hơn. Chết thì không có gì, nhưng nếu như chuyện này truyền ra, e rằng sẽ trở thành chuyện cười trong thiên hạ. Đường đường thuần dương bị cởi quần đánh đòn. Trình đại thiếu, ngươi phát từ bi, chuyện này chúng ta cũng là vì tốt cho minh chủ, chúng ta thật không phải là ban cầu ngươi, tuyệt đối đừng. Nếu như đổi thành một người khác, Công Dương Thứ còn có thể nói những thứ khác, nhưng quang huy của Trình đại thiếu bọn họ đều biết. Thiếu chủ Thất Âm Cầm Cung bị hắn giết, người thừa kế Phù Văn Tông hắn cũng giết, ngay cả con trai Côn Bằng Đại Đế cũng giết. Hiện tại tuy không biết Đường Hạo Nhiên có phải bị hắn giết hay không, nhưng hiển nhiên hắn cũng không để ý nữa. Người như vậy còn có chuyện gì làm không được, sợ mới là lạ chứ. Loại trận pháp giam cầm này rất lợi hại, Tống Thạch muốn hủy cũng làm không được. Giờ khắc này cả người hắn run rẩy, nhìn thấy Công Dương Thứ cầu tình hắn cũng không dám nói kiên cường nữa. Nhìn thấy dáng vẻ hai người này, trong lòng Trình Cung cố nén cười, dựa vào, hai lão già này, không chỉ được ngươi bản đại thiếu liền sống uổng phí hai đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1294, 1295, lại luyện tiểu hư đỉnh. Trình Cung tự nhiên không thể nào thật sự đi cởi quần bọn hắn, nói như thế nào cũng phải cho Nhạc Uyển Uyển một chút mặt mũi, chỉ là không thu thập hai người bọn họ Trình Cung cũng có chút khó chịu. Còn nói tới tội, Trình đại thiếu thật không sợ đắc tội ai, trên thực tế hắn cũng đắc tội không ít. Nhưng vào lúc này, trong trước mắt toàn bộ tinh cầu cũng lay động một chút, một cỗ lực lượng dâng trào xuyên thấu thế giới đóng kín này, một đạo thần niệm mạnh mẽ trực tiếp truyền vào. Công Dương Thứ, Tống Thạch, lập tức đi ra gặp ta. Âm thanh Nhạc Uyển Uyển vô cùng phẫn nộ. Thân thể Tống Thạch cùng Công Dương Thứ còn có thể động, chỉ là người bị giam cầm ở giữa không trung, không vận dụng được bất luận pháp lực nào, muốn tự sát cũng không thể. Bọn họ nhìn lẫn nhau, giờ khắc này bọn họ biết thật sự gây rắc rối rồi. Bởi vì nguồn lực lượng vừa nãy kia là đồ vật bí mật của Đan Sư Liên Minh, là một tiên khí, không ngờ Nhạc Uyển Uyển phát hiện Trình Cung biến mất, liền biết là xảy ra chuyện gì, tìm không được Trình Cung, cũng không liên lạc được Tống Thạch cùng Công Dương Thứ, dĩ nhiên trực tiếp vận dụng lực lượng tiên khí. Uy lực tiên khí cường đại vô biên, trong lúc đó ngay cả ẩn giấu bên trong không gian cũng khó có thể không chịu ảnh hưởng. Vận dụng tiên khí, hơn nữa giọng nói kia rất tức giận, hiển nhiên đã sắp đến cực hạn. Giờ khắc này Công Dương Thứ cùng Tống Thạch mới hiểu được một việc, nữ minh chủ tuổi trẻ xinh đẹp này, hiển nhiên không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, nàng không bị bất luận lực lượng nào ảnh hưởng cùng không chế, thảm. Trình Cung cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nhạc Uyển Uyển phản ứng lớn như vậy, hơn nữa nhanh như vậy, thậm chí ngay cả tiên khí cũng vận dụng. Nghĩ đến cái này, thần niệm của Trình Cung hơi động, trong nháy mắt thần niệm đón nhận lực lượng của tiên khí kia tản mát ra. Ầm, sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp xé rách không gian bí cảnh này. Dựa vào lực lượng tiên khí mạnh mẽ, toàn thân Nhạc Uyển Uyển được hào quang màu trắng bao phủ từ trên trời giáng xuống, thần sắc tràn ngập phẫn nộ, nhưng sau khi nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, liền dùng sức chớp chớp mắt to, đây là Nhạc Uyển Uyển trực tiếp vận dụng quyền lực minh chủ của Đan Sư Liên Minh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tập hợp đầy đủ các dược liệu mà Trình Cung cần, tuy những dược liệu kia rất đa dạng, nhưng thật cũng chưa làm khó được Đan Sư Liên Minh. Đan Sư Liên Minh ngang qua Linh Sơn, Cửu Châu đại địa, vô số tinh không, có thể tưởng tượng được khổng lồ bao nhiêu, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được vậy thì xong rồi. Hơn nữa Trình Cung cần cũng không phải là dược liệu đặc biệt hy hữu, trong đó chỉ có mấy thứ đặc biệt một ít, nhưng Đan Sư Liên Minh cũng đều có biện pháp gom góp đủ. Nhạc Uyển Uyển trực tiếp hạ lệnh dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển những dược liệu này đến tổng bộ, sau đó liền trở lại đại điện. Không nghĩ tới trở lại đại điện lại không thấy tăm hơi của Trình Cung. Nhạc Uyển Uyển nhớ tới Trình Cung nói không đi dạo, hơn nữa lúc này mới đi không bao lâu, trọng yếu nhất là nàng cảm giác được sóng không gian chấn động mãnh liệt trong đại điện, đây là vết tích lưu lại khi chuyển biến không gian chưa hoàn thiện, trực tiếp bắt người đi vào những nơi khác.